Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, kỳ nữ. Cuối cùng, tử thụ tại một tòa trong thiên điện tiếp kiến Thương Thanh Quân. Đi theo Vân Tiêu đi vào đại điện, nhìn xem ngồi tại vương tọa thượng tử thụ, Thương Thanh Quân doanh doanh lại nói, tiểu nữ tử Thương Thanh Quân. Bái kiến đại vương, mà Vân Tiêu tại đem Thương Thanh Quân mang đến sau, liền trực tiếp biến mất tại trong điện, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem trong điện Thương Thanh Quân, tử thụ trêu ghẹo nói, ta có phải hay không nên nói, mỹ nhân nhi miễn lễ, tương đối phù hợp ta hôn quân thân phận. Bởi vì đối mặt chính là mình đùa giỡn qua người, vì lẽ đó tử thụ nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. Nhưng mà, nghe được tử thụ nói như vậy, Thương Thanh Quân nhưng thật giống như cũng không quá mua chướng. Nàng nháy nháy mắt, có chút kỳ quái hỏi, đại vương chính là thiên cổ không có tài đức sáng suốt chi quân. Làm sao lại thành hôn quân rồi? Kia vô tội thần thái, nếu như không phải dùng từ quá mức khoa trương, tử thụ đều kém chút cảm thấy nàng nói là thật tâm lời nói. Nhưng mà, tử thụ tỏ vẻ, muốn biểu diễn kỹ, ta còn không có sợ qua ai đây. Hắn tựa ở trên chỗ ngồi, nhìn xem trong đại điện Thương Thanh Quân, từng đầu liệt kê nói, ngươi nhìn, ta vẫn là vương tử thời điểm, liền cả ngày đầy chiều ca đùa giỡn lương gia nữ tử. Thậm chí bởi vì việc này không chỉ bị Võ Thành Vương truy sát qua, còn bị cha ngươi đuổi theo mắng qua. Hiện tại, ta làm đại vương, lại hạ đạt triệu ngươi vào cung hầu hạ loại này hồ đồ vô đạo chiếu lệnh. Cho nên nói ta không phải hôn quân là cái gì? Đại vương nguyện ý triệu tiểu nữ tử vào cung hầu hạ, chính là tiểu nữ tử vinh hạnh. Há còn nói đại vương hồ đồ vô đạo lý lẽ. Thương Thanh Quân hiện tại rất là bình tĩnh, bởi vì tình cảnh của nàng bất kể thế nào xấu, cũng so ở lại nhà chờ lấy bị lão cha bóp chết tốt. Có thể lão thừa tướng tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy. Tử thụ nói, hắn hiện tại rất muốn biết Thương Thanh Quân đến tột cùng là cái gì ý nghĩ. Mặc dù hắn phía trước để Vân Tiêu đi bảo hộ Thương Thanh Quân, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ đem Thương Thanh Quân trực tiếp mang về cung đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là Thương Thanh Quân tự nguyện. Sau đó hắn liền nghe được Thương Thanh Quân yếu ớt nói, vì lẽ đó tiểu nữ tử mới xuất hiện tại nơi này a. Dù sao, tiểu nữ tử nhưng không có phụ thân loại kia xả thân lấy nghĩa giác ngộ, cũng không muốn bị cha bóp chết trong nhà đâu. Thương Thanh Quân, cùng trong giọng nói đối Thương Dung mỉa mai để tử thụ nhất thời nghẹn lời. Tại cái này tư tưởng còn 10 phần bảo thủ thời kỳ, có thể loại suy nghĩ này, chỉ có thể nói là cái kỳ nữ. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì Thương Thanh Quân đồng thời không có biểu lộ ra bất luận cái gì vượt qua thời đại này hạn chế đồ vật, hắn đều muốn hoài nghi Thương Thanh Quân có phải hay không cũng là một cái người xuyên Việt. Ngươi nói như vậy cha ngươi, không sợ bị người chỉ trích ngươi bất hiếu sao? Nhìn xem trong điện Thương Thanh Quân, tử thụ có chút hiếu kỳ mà hỏi, mà nói được tình trạng này, Thương Thanh Quân cũng liền triệt để thả bản thân, chỉ trích liền chỉ trích thôi, bất hiếu dù sao cũng so chết tốt. Thực ra ngay từ đầu phụ thân hắn muốn đem tiểu nữ tử xem như cùng Tây Bá Hậu Nhi tử thông gia công. Cụ thời điểm, tiểu nữ tử là không có ý định phản kháng, dù sao, bất kể nói thế nào hắn cũng là phụ thân. Hơn nữa gả cho Tây Bá Hậu Nhi tử, hẳn là cũng coi như không tệ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đại vương ngài thế mà đột nhiên hạ chiếu muốn triệu tiểu nữ tử tiến cung. Mà phụ thân lại vì không cho tiểu nữ tử muốn đem tiểu nữ tử bóp chết trong nhà. Kia không có cách nào rồi, tiểu nữ tử đành phải chuồn mất. Vừa vặn trên đường tiểu nữ tử gặp vừa rồi cái kia xinh đẹp không tưởng nổi tì tì. Sau đó tiểu nữ tử liền xuất hiện ở đây, cho nên nói, ngươi là trước theo trong nhà chạy đến sau đó bị Vân Tiêu đụng vào. Thương Thanh Quân lời nói để Tử Thụ cảm thấy mình tam quan lần nữa bị đổi mới một lần. Nhẹ gật đầu, Thương Thanh Quân nói, mặc dù không biết nàng là thế nào nhận ra tiểu nữ tử, nhưng là đích thật là nàng trước tìm tới tiểu nữ tử. Nghe được Thương Thanh Quân nói như vậy, Tử Thụ cũng liền đại khái hiểu, hơn phân nửa là Vân Tiêu đi Thương Dung Trang Viên, sau đó không tìm được Thương Thanh Quân, vì lẽ đó lại ra bên ngoài mặt tìm kiếm, phát hiện Thương Thanh Quân, cũng đem nàng mang về Hoàng Cung. Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn xem trong đại điện Thương Thanh Quân, Tử Thụ nhiều hứng thú mà hỏi. A, Tử Thụ vấn đề để Thương Thanh Quân sửng sốt một chút. Đại vương ngài không thu tiểu nữ tử sao? Thương Thanh Quân lời nói đem Tử Thụ chẹn họng một chút. Ngươi đây cũng quá không căng thẳng đi. Tựa hồ là nhìn ra Tử Thụ ý nghĩ, Thương Thanh Quân rất lưu manh nói ra. Lúc trước đại vương ngài vẫn là vương tử thời điểm liền đùa giỡn qua tiểu nữ tử. Lúc trước lại hạ đạt triệu tiểu nữ tử vào cung phục vụ chiếu lệnh. Hiện tại tiểu nữ tử đưa tới cửa. Đại vương ngài không có đạo lý không thu đi. Ngài nếu là không thu, tiểu nữ tử kia cũng chỉ có thể tiếp tục chạy a. Dù sao về nhà chờ chết là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Chỉ có thể lang thang thiên nhai dựa vào y thuật cuộc sống côn đồ cái dạng này. Nhìn vẻ mặt lưu, manh Thương Thanh Quân, Tử Thụ hơi có chút im lặng hỏi. Thực ra ta hiện tại rất hiếu kỳ, liền ngươi cái này tâm tính. Lúc trước ta là thế nào đùa giỡn đến ngươi? Nghe vậy, Thương Thanh Quân nhếch miệng, nói, đại vương, tiểu nữ tử nói thật ngài cũng đừng tức giận. Thực ra lúc ấy ngài bị phụ thân mắng đi vẫn là rất may mắn. Nếu như phụ thân hắn tới trễ một chút nữa, tiểu nữ tử chuyên vì sắc lang chuẩn bị phấn ngứa sẽ phải vung đại vương ngài trên thân. Đến lúc đó đại vương ngài không ngứa trước 3 ngày 3 đêm đánh giá yên tĩnh không xuống. Nghe được, Thương Thanh Quân nói như vậy, mặc dù sự tình đã qua lâu như vậy, nhưng Tử Thụ vẫn là nghĩ mà sợ nuốt ngụm nước bọt, mặc dù không biết Thương Thanh Quân trong miệng phấn ngứa vung đến trên thân cụ thể sẽ là cái gì cảm thụ. Nhưng ngứa trước 3 ngày 3 đêm loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền khủng bố tốt đi. Hồ nghi nhìn Thương Thanh Quân một chút, Tử Thụ theo bản năng hỏi, ngươi bây giờ trên thân sẽ không còn mang theo loại vật này đi. Làm sao lại thế? Thương Thanh Quân giang tay ra, nói, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tiểu nữ tử theo trong nhà trốn ra được kế hoạch cũng là lâm thời chỉ định. Vì lẽ đó chỉ tới kịp tự chế một chút thuốc mê. Hơn nữa còn tại theo trong nhà trốn ra được thời điểm dùng hơn phân nửa. Vì lẽ đó tiểu nữ tử trên người bây giờ căn bản không có những cái kia kỳ kỳ quái quái thuốc bột. Nha, Tử Thụ không nói gì. Nhưng mà nét mặt của hắn thượng đã viết đầy, ta không tin, 3 chữ. Nhìn xem Tử Thụ biểu lộ, Thương Thanh Quân bất đắc dĩ nhếch miệng. Đại vương ngài đừng như vậy nhìn tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử trên thân thật không có cái gì. Nói đến đây, nàng đột nhiên tươi đẹp cười một tiếng. Nếu như đại vương ngài không tin, muốn không tiểu nữ tử cởi hết để đại vương ngài kiểm tra một chút. Thương Thanh Quân xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười cùng lời nói bên trong nội dung đề từ. Thụ trong lòng rung động, kém chút một tiếng, hảo, liền thốt ra. Nhưng mà, vừa nghĩ tới liền giấu ở bên cạnh Vân Tiêu. Hắn vẫn là quả quyết lắc đầu. Ngươi nói gì vậy? Ta là cái loại người này sao? Ai? Chẳng lẽ không đúng sao? Thương Thanh Quân một mặt vô tội hỏi ngược lại. Tiểu nữ tử còn nhớ rõ ban đầu ở triều ca làm nghề y thời điểm không hiểu thấu liền bị đại vương. Ngài đùa giỡn đâu, Tử Thụ nhất thời nghẹn lời. Mặc dù ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng là ngươi coi như muốn hiến thân cũng thay cái thời gian tốt đi. Lúc đầu Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ độ thiện cảm đều đã là âm. Ngươi lại làm Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ mặt đến như vậy mới ra. Đây thật là muốn giết ta a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,